Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, tiến hóa điểm báo. Ken cắt lấy tất cả tay gấu, sắp xếp gọn rồi nói ra, nhanh rời đi nơi này, bị phát hiện ngươi giết người nhất định sẽ trở thành công địch. Nói xong Ken liền hướng toàn diện bên hồ đi. Web trong lòng thầm nghĩ, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Bất quá chân vẫn là không tự giác đuổi theo Ken. Bữa tối là trưng tay gấu. Ken lấy ra tất cả Pokemon đi ra. Ăn bữa tối, có thu thập berry cùng mật hoa. Houndoom đương nhiên cũng là ăn trưng tay gấu. Lúc này Piloswine xuất hiện tại web trước mặt. Ngươi thế mà để ta thấy được ngươi cuối cùng một cái Pokemon. Web nói ra, căn bản cũng không phải bí mật gì. Ken lạnh nhạt nói, ta là muốn bằng thực lực bước ra ngươi cuối cùng một cái Pokemon. Đã ngươi lấy ra, như vậy thì đánh với ta một trận đi. Để ta xem một chút con này Piloswine thực lực. Để Web canh cánh trong lòng Pokemon rốt cục đi ra. Mà chiến đấu chính là một cái kẻ giết chóc thiên tính. Hiện tại ngươi Pokemon đánh không lại nó. Ken nói ra, dù cho đánh không lại, ta cũng phải nhìn chênh lệch ở nơi nào. Web kiên trì để cho mình thật khó khăn. Piloswine thực lực khẳng định là mạnh hơn Web mạnh nhất Skarmory. Với lại một tháng này đối mặt không ít dã ngoại cường hãn Pokemon. Kinh nghiệm càng là phong phú rất nhiều. Muốn Web nghe mình, nhất định phải chinh phục nàng. Đánh đi, Ken nói xong, Piloswine dậm chân, đã đứng ở Ken trước mặt. Lúc này Web cũng lấy ra nàng mạnh nhất Skarmory. Metal Sao, lần này Web cải biến chiến thuật. Metal Sao có thể trên phạm vi lớn giảm xuống phòng ngự của đối thủ. Piloswine cùng Ken giống như căn bản không có nghe được Web phát ra chỉ lệnh. Piloswine run run thân thể, bốn phía nhiệt độ cực kịch hạ xuống. Bầu trời mưa đá bông tuyết nện xuống, mãnh liệt đã sớm che khuất hai mắt, tầm nhìn chỉ có chừng 10 thước. Skarmory cảm giác thân hãm thế giới băng tuyết bên trong, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Đừng nói là Piloswine, liền ngay cả cây cối hoa cỏ đều nhìn không thấy. Mưa đá đánh vào Skarmory trên thân đôm đốp rung động. Hiện tại Piloswine đã nhanh muốn đem vạn năm hàn băng hoàn toàn thôn phệ. Đã có khủng bố như thế hệ ai năng lượng. Cái gọi là mưa đá đã là bão tuyết thêm heo. Web thời khắc này tâm đã nguội một nửa. Làm sao có thể có mãnh liệt như vậy hệ ai Pokemon. Với lại Skarmory Metal Sao đối Piloswine căn bản cũng không có hiệu quả bình thường. Đây đương nhiên là nhờ vào tại thi đấu công viên cùng Bronong huấn luyện. Skarmory, đi lên bay, thoát ly thời tiết như vậy. Web hạ lệnh, cách làm như vậy đúng là chính xác nhất. Ngày mưa tuyết trời thời tiết như vậy chế tạo, tầng mây đều sẽ bị ép tới rất thấp. Lấy Skarmory năng lực phi hành hoàn toàn chính xác có thể đột phá tầng mây. Bất quá bây giờ Piloswine hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng mà đối diện các loại đối thủ. Vô dụng, tuyết lở, Ken lạnh nhạt nói. Piloswine hét lớn một tiếng. Trên bầu trời vô số cái tuyết cầu giáng xuống. Dầm dập nện ở Skarmory trên thân. Vừa mới chuẩn bị cất cánh Skarmory liền tao ngộ dạng này chặn đánh. Bị nện đến thất điên bát đảo. Lúc này Web hoàn toàn không biết nên đánh như thế nào. Ngay cả Piloswine cái bóng đều nhìn không thấy. Metal Sao cũng đối với nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bão tuyết, Ken lạnh lùng nói. Một chiêu này xuống dưới. Skarmory tất nhiên không thể lại đứng lên. Đối với Web, tâm tình của mình cũng rất phức tạp. Ở kiếp trước không phải nàng. Mình căn bản liền đạo quán huấn luyện ra đều làm không được. Cho nên chí ít mình muốn dẫn nàng rời đi nơi này. Bất quá bí mật của mình là sẽ không để cho bất luận cái gì người biết. Bão tuyết gào thét mà ra. Đem Skarmory cuốn vào trong đó. Ngay sau đó báo tuyết tạo thành 5-6 đường vòi rồng. Skarmory ở trong đó va chạm đè ép, phát ra thống khổ gáy gọi, thẳng đến tất cả vòi rồng hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Trên bầu trời không ngừng có tuyết lở cùng băng trụ nện xuống. Có thể, Gen nói xong, Pyleswai đình chỉ đối băng tuyết điều khiển, mưa đá cùng bão tuyết đình chỉ. Trên mặt đất đã là một lớp băng dày cộp tuyết. Skarmory bị chôn ở trong tuyết, sớm đã mất đi cảm giác. Web còn không có tỉnh táo lại. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phạm vi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Web sắc mặt trắng bệch. Nếu như nói một tháng trước chiến đấu còn có thể để Web nhìn thấy hy vọng thắng lợi đi. Lần này trực tiếp liền là tuyệt vọng. Ngươi đã rất mạnh mẽ, nhưng là muốn càng mạnh chỉ có một mình chịu đựng cái này rừng rậm nguyên thủy lịch luyện. Gen cũng không muốn trở thành Web ô dù. Như thế chỉ sẽ ảnh hưởng nàng trưởng thành. Gen nói xong, Web liền rời đi. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Nhìn xem Web bóng lưng rời đi, Gen thản nhiên nói, ngươi đã rất mạnh mẽ. Gen tiếp tục trong rừng rậm thăm dò. Dần dần đã bắt đầu xâm nhập rừng rậm. Rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất, xa xa có thể thấy là một tòa hở ra ngọn núi. Mình chỉ cần hướng phía ngọn núi phương hướng tiến lên, tổng không có sai. Trên đường đi gặp các loại Pokemon tộc quần công kích, cho nên Ken là muốn nhanh cũng mau không nổi. Thu hoạch duy nhất liền là Pokemon thực lực tăng lên. 2 tháng trôi qua, Ken thành công đi tới chân núi. Lúc này rừng rậm ngọn núi cũng không có cái gì dị thường. Có lẽ còn chưa tới thời gian. Mình chuẩn bị đi trên núi tìm kiếm một lần. Nhưng là trước lúc này, có một kiện chuyện trọng đại cần làm. Pyleswai, cuối cùng 3 năm rưỡi thời gian rốt cục liếm láp hoàn thành nguyên một khối vạn năm hàn băng. Lúc này Pyleswai toàn thân hàn khí tràn ra ngoài. Trong nháy mắt chung quanh hoa cỏ cây cối đều đè ép một tầng thật dày băng xương. Chuẩn bị tiến hóa, Ken lấy ra mình tất cả Pokemon chuẩn bị chứng kiến cái này thần thánh một khắc. Từ Pyleswai trên thân lấy xuống không thay đổi nguyên thạch. Pyleswai không ngừng sử dụng Ancient Power, sinh động thân thể. Ken hạ lệnh, Pyleswai hét lớn một tiếng. Toàn thân tế bào kinh mạch xương cốt đều tại hoạt động. Một lần lại một lần sử dụng Ancient Power. Thân thể các hạng năng lực đều tại tăng cường. Ken cho Pyleswai tiến hành tích lũy tháng ngày huấn luyện thân thể rốt cục thể hiện ra. Hoàn toàn có thể tiếp nhận cấp cao nhất năng lực tăng trưởng. Ancient Power không gián đoạn sử xuất. Pyleswai thân thể cơ bắp tăng vọt. Thẳng đến tất cả năng lực đều đạt tới cực hạn. Pyleswai thân thể phát ra bạch quang chói mắt. Bạch quang trực trùng vân tiêu. Bản sự mùa xuân 3 tháng. Mặt trời chói chang. Xuân về hoa nở lúc. Đột nhiên, phong vân biến sắc. Mây đen bao phủ toàn bộ ám ảnh đảo. Trên bầu trời tung bay bay lả tả rơi xuống bông tuyết. Không nên a, đây là cái gì trời à? Kyosuke đang tại xe đầu tim căn cứ. Kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Cơ hồ tất cả mọi người đi ra. Nhìn xem cái này đột nhiên biến ảo thời tiết. Luôn cảm giác có chuyện không bình thường muốn phát sinh. Web đang tiến hành Pokemon đặc huấn. Bất thình lình rét lạnh để nàng lập tức liền liên tưởng đến Ken Pyleswai. Gặp quỷ, lạnh quá quỷ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.